Chương 1209, bắt được hiện được. Hạ Nhược Phi tiếp tục thuyên chuyển lực lượng không gian thúc đẩy du thuyền chậm rãi đi tới. Ở tầm mắt của hắn bên trong, du thuyền cũng dần dần lộ ra toàn cảnh ở cổ thời điểm, bởi nhận thức hạn chế, trời tròn địa phương lý luận đã từng thời gian dài chiếm cứ địa vị thống trị, mà theo một ít hiện tượng bị người lưu ý đến, mọi người cũng dần dần nhận thức được dưới chân đại địa cũng không phải là bằng phẳng, mà rất có thể là một cái hình cầu. Trong đó hết sức có đại biểu tính đúng là, ở mênh mông vô bờ biển rộng bên trong, nếu như một chiếc thuyền từ nơi xa xôi hàng được lại đây, trước hết thấy nhất định là trên thuyền cột buồm. Nay liền nói rõ, nay biển rộng cũng không phải là bằng phẳng, mà là có độ cong nhất định. Hiện tại, tại không gian biển rộng bên trong cũng xuất hiện tình cảnh như thế, vậy đã nói rõ không gian này kéo dài tiến hóa thăng cấp phía sau, đại địa cùng biển rộng đồng dạng cũng không phải bằng phẳng. Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ, thân hình lóe lên trực tiếp xuất hiện ở trên du thuyền, hắn lầm bầm lầu bầu nói như vậy không gian này tiến hóa xuống, sẽ biến thành một cái tinh cầu nếu như là ở bên ngoài, địa cầu bên ngoài là vô tận thâm không, vô ngần vũ trụ, mà không gian này nếu như biến thành tinh cầu lời, xa hơn ở ngoài là cái gì chứ có phải là còn có thể tiếp tục mở rộng đây. Hạ Nhược Phi tâm niệm không khỏi mo về không gian kia màng vách tường. Bên bị không gian màng vách tường giống như là một cái khí cầu giống như, theo không gian thăng cấp, này khí cầu bị không ngừng thổi lớn, mà ở khí cầu bên ngoài rốt cuộc là tình hình gì, Hạ Nhược Phi nhưng nhìn ra không phải hết sức rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được vô số không gian loạn lưu đang bay múa. Hắn có thể khẳng định, nếu như mình tiến vào hoàn cảnh như vậy bên trong, e sợ trong nháy mắt liền sẽ hóa thành bột mịn, dù cho tu vi lại đột phá mấy cái đại cảnh giới cũng giống vậy không dùng. Chỉ muốn đi vào, khả năng liền một hơi thở đều không chống đỡ nổi. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại đứng ở trên du thuyền vẫn ngắm nhìn chung quanh biển rộng cùng với xa xa đường ven biển, trong lòng chờ mong cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Này linh đồ giới phảng phất mới hướng về hắn triển lộ một điểm nhỏ của tảng băng chìm, cuối cùng có thể tiến hóa tới trình độ nào, Hạ Nhược Phi cũng không dám tưởng tượng. Ha ha, quản như vậy làm nhiều cao ý gì? Hạ Nhược Phi thoải mái sướng cười nói. Ta chỉ phải đem hết toàn lực đi tìm cột mốc là tốt rồi, chỉ cần không gian này có thể tiếp tục thăng cấp, dù cho đem trên cả trái đất tất cả cột mốc tìm đến đều sẽ không tiếc, trên địa cầu cột mốc dùng hết, vậy thì đến không gian vũ trụ bên trong đi tìm, Bích Du Tử đạo trưởng có thể trốn vào tinh không, ta cũng giống vậy có thể. Hắn trong lòng dâng lên vô tận hào hùng. Đương nhiên, hắn có thể có sức mạnh như vậy, cũng là bởi vì mình nắm giữ tài nguyên. Có linh đồ không gian như vậy được trời cao chăm sóc bảo địa, còn có đại lượng linh tinh, nguyên tinh, cùng với cao cấp công pháp tu luyện, tu vi đạt đến nguyên anh kỳ đối với Hạ Nhược Phi tới nói, cũng không tính là việc khó gì. Hắn cười ha ha, một lần nữa khởi động du thuyền, hướng về bờ biển phương hướng đi vội vã. Về ra ngoại giới phía sau, Hạ Nhược Phi chỉnh sửa một chút thu hoạch của mình. 200 khối nguyên tinh đã kể cả cái kia chắp đồng thời, đặt ở sơn hải cảnh trong sơn động. Cùng cái kia chút linh tinh bày ở cùng nhau. Từ huyết linh mãng trên người có thể sử dụng vật liệu cũng toàn bộ từ Hạ Thanh xử lý xong, còn lại một ít nội tạng, hài cốt cái gì, Hạ Nhược Phi ở trên biển thời điểm cũng đã toàn bộ vứt bỏ. Ngoài ra, hắn còn thu hoạch chân quý chấn phủ một bài. Nay chấn phủ một bài còn đang luyện hóa ở giữa, nó bị thu vào đan điền phía sau, Hạ Nhược Phi liền phân ra một tia lực lượng tinh thần đi khống chế, ngoại trừ ngủ cấp độ sâu trạng thái. Những thời gian khác luyện hóa mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiến hành. Bất quá hắn hiện tại tu vi còn rất thấp kém, cho dù là lực lượng tinh thần cảnh giới đột phá đến rồi tương đương với kim đan kỳ tụ linh cảnh, muốn luyện hóa chấn phủ một bài, cũng chỉ có thể dư ava ho mài nước công phu. Hạ Nhược Phi hơi hơi cảm ứng một hồi, phát hiện thông qua những này ngày kéo dài không ngừng luyện hóa, chấn phủ một bài luyện hóa tiến độ gần như đạt tới 1% bộ dạng, nếu như theo tốc độ này, hoàn toàn luyện hóa e sợ cần tốt thời gian mấy năm. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng hoàn toàn có thể ở nguyên sơ cảnh bên trong lợi dụng thời gian trận kỳ thực hiện chống chất, cứ như vậy gần như ngoại giới thời gian mấy ngày, cũng đủ để hắn đem chấn phủ một bài luyện hóa. Nhưng hắn nhất định là không sẽ làm như vậy. Bởi vì tuy rằng ngoại giới chỉ qua đi mấy ngày, nhưng Hạ Nhược Phi mình quả thật cần chân thật ở trận pháp bên trong ở lại đến mấy năm, này đối với Hạ Nhược Phi tới nói, tuyệt đối là vô pháp tiếp nhận. Hơn nữa hắn cũng không phải chờ cái kia Bích Du tiên phủ cứu mạng, căn bản không có cái gì cảm giác gấp gáp, cứ như vậy một ngày ngày luyện hóa, cảm giác cũng tốt vô cùng. Thật muốn ở nguyên sơ cảnh cái kia thu hẹp trận pháp trong phạm vi Ngô Cờ đến mấy năm, Hạ Nhược Phi cảm giác mình sẽ điên mất. Hơn nữa một có yêu cầu liền chính mình tại trận pháp bên trong lợi dụng thời gian gia tốc đến thực thi, như vậy chính mình chẳng phải là lao đến mưu cờ rất nhanh. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi vẫn là lựa chọn trùng quy trùng cũ từng bước một luyện hóa, căn bản không nghĩ nữa có cái gì đưa nở dê tả tờ có thể đi. Ngoại trừ chấn phủ một bài ở ngoài, đan điền của hắn bên trong bây giờ còn thu một thanh phi kiếm, này Bích Du tiên kiếm đối với Hạ Nhược Phi tới nói, không thể nghi ngờ là 10 phần trọng yếu lá bài tẩy. Có nó, Hạ Nhược Phi coi như là đối diện thực lực mạnh hơn hắn đối thủ, cũng hoàn toàn có niềm tin. Giống như tu sĩ tuyệt đối không nghĩ tới Hạ Nhược Phi lại sẽ nắm giữ một thanh phi kiếm, ở xuất kỳ bất ý tình huống, tuyệt đối có thể lấy yếu thắng mạnh. Kiểm kê xong thu hoạch lần này phía sau, Hạ Nhược Phi đột nhiên nghĩ đến, hắn ở Bích Du tiên phủ phía trên bên hàn đàm, còn thu hoạch mấy viên trái cây. Màu đỏ sẫm cùng màu tím đậm trái cây gộp lại tổng cộng có 10 mấy viên. Hạ Nhược Phi đã thử qua, màu đỏ sẫm trái cây có thể cải thiện thể chất, thậm chí trực tiếp ở trong người sản sinh chân khí, khá giống là tiểu thuyết võ hiệp bên trong ăn một viên là có thể tăng cường mấy chục năm công lực chú quả, mà màu tím đậm trái cây nhưng là ôn dưỡng linh hồn, đối với tinh thần lực tăng cao có rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, này hai loại trái cây đối với Hạ Nhược Phi tu vi như thế tới nói, trợ giúp đã không phải là rất lớn. Nhưng Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ lầm bầm lầu bầu nói, chính ta không dùng được, Thanh Tuyết cùng Vi Vi có thể sử dụng lên A trái cây kia đối với trợ giúp của các nàng nhất định rất lớn. Đúng rồi, Hạo Nhiên cũng nhất định cần dùng đến, tại Úc Châu thời điểm ta làm sao quên cho hắn phục dụng đây, quên đi hay là trước giữ đi lần sau đi Úc Sở Chây Ly A thời điểm lại cho hắn. Hai tử quá nhỏ, tu vi tăng trưởng quá nhanh cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Hạ Nhược Phi đem những trái cây kia cũng ở thu ở qua không gian sơn động bên trong, chuyên môn dùng một cái chắp đến chứa đựng. Chuẩn bị trước tiên cho Lăng Thanh Tuyết phục dụng, cho tới Tống Vi cùng Đường Hạo Nhiên phần kia, trước hết giữ lại. Bất quá Lăng Thanh Tuyết nói rồi tối hôm nay không tới, phải bồi Lăng Khiếu Thiên cùng nhau ăn cơm, vậy cũng chỉ có thể ngày mai hay nói. Ngược lại chuyện này cũng không gấp, Hạ Nhược Phi tự nhiên sẽ không chuyên lại chạy đến Lăng gia đi, tuy rằng Lăng Khiếu Thiên đối với hắn rất nhiệt tình, hơn nữa hết sức chống đỡ hắn cùng với Lăng Thanh Tuyết, nhưng là thấy đến cha vợ tương lai, tóm lại là có chút câu nệ. Hạ Nhược Phi nhìn đồng hồ, gần như hơn 3 giờ chiều. Hắn vừa nãy tại không gian bên trong vì phá giải kết giới, hầu như đã tiêu hao hết khí lực toàn thân, tuy rằng sử dụng một mảnh linh tâm hoa cánh hoa phía sau có khôi phục, nhưng về tinh thần vẫn như cũ có chút hề hoài, vì lẽ đó thẳng thắn đi đơn giản rửa mặt một chút, liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nay ngủ một giấc đến rồi hơn 5 giờ, lúc tỉnh lại Hạ Nhược Phi đã tinh thần thoải mái, 2 giờ ngủ cấp độ sâu, để lực lượng tinh thần hầu như hoàn toàn khôi phục. Hắn trước tiên phân ra một tia lực lượng tinh thần quần quận không ngừng truyền vào chấn phủ một bài bên trong, tiếp tục luyện hóa một bài, sau đó liền đứng dậy đi xuống lầu chuẩn bị cơm tối. Hạ Nhược Phi đem buổi trưa không ăn xong cơm nước đơn giản địa nhiệt một hồi, lại từ không gian thu giữ một cái cá trích đi ra hấp lên. Buổi trưa Lăng Thanh Tuyết đối với này nói hấp cá trích có tình cảm, một cái cá trích đã bị hai người tiêu diệt sạch sẽ. Hơn nữa Hạ Nhược Phi cũng chưa ăn bao nhiêu, càng nhiều hơn thời điểm vẫn là liên tiếp kẹp cho Lăng Thanh Tuyết ăn. Buổi tối tự mình một người ăn cơm, ngược lại là có thể cố gắng hưởng dùng một chút này nhân gian tuyệt đỉnh mỹ vị. Hạ Nhược Phi say sưa ngon lành ăn một bữa cơm tối. Hắn tu vi bây giờ, hoàn toàn có thể mấy ngày không ăn cơm, cũng tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Mà lúc ăn cơm, lượng cơm ăn cũng so với người bình thường phải lớn hơn nhiều. Chủ yếu là thân thể so với người bình thường rắn chắc vô số lần, hấp thu tự nhiên cũng phải so với người bình thường tốt hơn nhiều. Vì lẽ đó, một bữa cơm hạ xuống, không chỉ có cái kia một cái cá trích bị hắn một người ăn được sạch sành sanh, những thứ khác cơm nước cũng hầu như một chút đều không thừa. Hạ Nhược Phi đem bàn ăn thu thập sạch sẽ, phớt qua bát phía sau, sờ sờ truyền đến từng trận trướng bụng cảm cái bụng, lộ ra một tia thỏa mãn ý cười. Mặc dù là trở thành tu luyện người, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ hết sức hưởng thụ này loại thế tục bên trong vui sướng, một ngày 3 bữa càng giống như là một loại nghi thức cảm giác. Hạ Nhược Phi cũng thường thường nghĩ, nếu như ngay cả hưởng thụ thức ăn ngon công năng đều thoái hóa, tu vi kia cao đến đâu lại có ý gì đây, chí ít hắn bây giờ, đối với lánh đời tu luyện không có hứng thú chút nào. Thu thập xong phía sau, Hạ Nhược Phi liền bước ra biệt thự, cùng cùng đại đa số người bình thường giống như chuẩn bị sau khi ăn xong đi bộ một vòng tiêu cơm một chút đây. Dù cho hắn cường đại hấp thu công năng để hắn căn bản không cần tản bộ tiêu cơm. Giang Tân khu biệt thự nội bộ hoàn cảnh 10 phần thanh lưu, biệt thự thiết kế cũng là sai lầm có rơi trí, nhà khoảng thời gian đều rất lớn, bảo đảm mỗi một nhà hai ánh sáng cùng tầm mắt, đồng thời thông qua một ít vườn rừng thiết kế, bảo đảm hộ gia đình việc riêng tư. Hạ Nhược Phi cất bước ở đây tiểu khu sạch sẽ trên đường, cũng cảm giác được một kia nhàn nhã cùng thích trí trong lúc vô tình. Hạ Nhược Phi liền đi tới dốc núi nhỏ bên kia liên hợp biệt thự khu. Cũng không biết nhu tỷ biệt thự sửa sang thế nào rồi, Hạ Nhược Phi ở trong lòng âm thầm nói. Bước chân của hắn liên tục, tiếp tục hướng về Phùng Tịnh cái kia căn biệt thự đi đến. Đang lúc này, phía sau hắn truyền đến một cái có chút thanh âm không xác định, Nhược Phi Hạ Nhược Phi thân hình hơi ngưng lại, chậm rãi xoay người, liền nhìn đến Phùng Tịnh đang đứng sau lưng hắn cách đó không xa, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn. Hạ Nhược Phi lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, hướng về Phùng Tịnh vây vây tay nói, nhu tỷ, trùng hợp như vậy a. Phùng Tịnh còn mặc đi làm lúc nghề nghiệp sáo trang, có vẻ hết sức già dặn. Na nở dê liếc Hạ Nhược Phi một chút, nhàn nhạt hỏi, chủ tịch đại nhân, lúc nào về Tam Sơn hiện tại ngươi là càng ngày càng thần bí, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Hạ Nhược Phi khà khà cười gượng nói, ta chạng vạng mới trở về này không vừa tới nhà một lúc đây vừa trở về có chút mệt. Ta nghĩ ngày mai đi công ty liền gặp được các ngươi, vì lẽ đó cũng không gọi điện thoại cho ngươi thân là ông chủ, vừa chạy người mấy ngày không nói, này đều trở lại Tam Sơn, lại né một ngày thanh nhàn. Hơn nữa, tốt có chết hay không còn bị Phùng Tịnh tóm gọn, Hạ Nhược Phi cũng cảm thấy hết sức xấu hổ. Phùng Tịnh hé miệng nở nụ cười, nói, ta cũng liền thuận miệng hỏi hỏi, nhìn em ngươi khẩn trương ngươi có thể là công ty ông chủ. Ta nào dám can thiệp ngươi hành trình á. Phùng Tịnh càng là nói như vậy, Hạ Nhược Phi liền cảm thấy càng lúng túng, hắn vội vã nói sang chuyện khác nói, đúng rồi, nhu tỷ, ngươi tại sao lại ở đây đây. Phùng Tịnh nhún nhún vai nói, ta tới xem một chút trang trí tiến độ a. Ban ngày công ty bên trong bận tối mày tối mặt, ta cũng đi không mở a, chỉ có thể sau khi tan việc. Tới nữa liếc mắt nhìn tuyệt đối là đang oán trách bận bịu rảnh rỗi không đê u, không thể đón nàng lời cha. Hạ Nhược Phi trong lòng lén lúc nói. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, cười nói, nhu tỷ, này trang trí không phải đều giao cho Lương Thúc công ty sao, có hắn tự mình chăm sóc, ngươi không cần lo lắng. Nói thì nói như thế, mà dù sao là đắt như vậy một căn hộ từ đây. Phùng Tịnh mỉm cười nói, cái này trên căn bản liền là của ta toa nở bộ tài sản, hơn nữa còn là trả trước chia hoa hồng. Tuy rằng đối với Lương Tổng hết sức yên tâm, nhưng tan việc đều là không nhịn được lại đây liếc mắt nhìn, dù sao là phòng của chính mình mà ta cũng không thể hoàn toàn làm một cái hất tay trưởng quỹ a. Hất tay trưởng quỹ Hạ Nhược Phi sắc mặt hơi trầm lại, trong lòng âm thầm nói, tuyệt đối là ở ánh xạ ta. Phùng Tịnh nhìn Hạ Nhược Phi, đột nhiên bật cười, nói, được rồi ta không có nói ngươi dô y, nhìn ngươi cái kia có tật giật mình dáng vẻ ta làm sao thành kẻ trộm nữa nha. Hạ Nhược Phi lập tức nói, lại nói ta chỗ nào trột dạ bản chủ tịch được được đang ngồi được bưng, cần phải trột dạ sao. Đúng đúng đúng. Phùng Tịnh hờn dỗi nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói, chủ tịch đại nhân, muốn không hạ mình theo ta cùng đi nhìn trang trí tiến độ được đó vô cùng vinh hạnh. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói. Hai người sóng vai hướng về cách đó không xa liên hợp biệt thự đi đến, dọc theo đường đi Phùng Tịnh cũng theo thói quen về phía Hạ Nhược Phi báo cáo gần đây công ty giản yếu tình huống. Phùng Tịnh đối với công ty nghiệp vụ hết sức thông thạo, cứ việc không có để chuẩn bị trước, hết thể số liệu hầu như đều ở trong đầu của nàng, hồi báo thời điểm hạ bút thành văn. Đúng rồi. Có một chuyện vẫn chưa kịp cùng ngươi báo cáo. Phùng Tịnh nói, ngươi ở trên biển những ngày gần đây, gọi điện thoại cho ngươi cũng đều không gọi được chuyện gì a. Hạ Nhược Phi hỏi. Liên là trước kia ngươi đáp ứng Hồ Nam Vệ Thị thu lại tiết mục sự tình. Phùng Tịnh nói, Hồ Nam Vệ Thị lãnh đạo cái gì ta đáp ứng. Hạ Nhược Phi cắt đứt Phùng Tịnh lại nói, rõ ràng là ngươi đáp ứng được không. Phùng Tịnh bật cười nói, được, xem như là ta đáp ứng, được chưa, đây còn không phải là trưng cầu qua ngươi ý kiến. Nhận được ngươi đồng ý. Được rồi. Hạ Nhược Phi có chút bất đắc dĩ no ý nói, sau đó thì sao. Đệ nhất kỳ thu hình chương trình thời gian trên căn bản quyết định, ở nơi này cái nguyệt nguyệt đấy. Phùng Tịnh nói, tính một chút cũng là mười mấy hai thời gian 10 ngày, Hồ Nam Vệ Thị phương diện đã liên lạc chúng ta quá nhiều lần, hy vọng có thể trước giờ câu thông với ngươi một hồi tiết chế sự tình.